Cửu vực kiếm đế, chương 3067, Ma Khuynh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế nhưng là Thương Quốc lại là có một cái nhược điểm chí mạng. Chính là Thương Quốc võ giả, thật sự là quá ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Quốc võ giả, cùng vu tộc cùng loại, bọn hắn tu hành võ giả, trên thực tế là đến từ tự thân huyết mạch chi lực. Có thể nói Thương Quốc ma đạo võ giả, đều đang dùng trên người mình huyết mạch chi lực, đang vì đó chiến đấu. Bọn hắn võ đạo, thực tế lại cũng là vì mức độ lớn nhất phát huy ra trên người bọn họ huyết mạch chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này phương thức chiến đấu, cơ hồ là có được cường đại huyết mạch chủng tộc đặc điểm. Vu tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng một chút ít trời sinh cường đại huyết mạch sinh linh. Tựa như là hoang thú nhất tộc côn bằng chờ một chút. Cơ hồ đều là như thế. Bọn hắn võ đạo. Đều chỉ là vì cường hóa bọn hắn huyết mạch chi lực. Chỉ bằng có thể phát huy ra bọn hắn huyết mạch chi lực bên trong lực lượng mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy Thương Quốc võ giả, đều không ngoại lệ, đều là kế thừa cái này cực kỳ cường đại huyết mạch. Nhưng loại này cường đại huyết mạch người, lại là số lượng cực ít. Nhất là nhiều đời truyền thừa xuống. Thương Quốc hiện tại vậy dần dần suy bại. Có được huyết mạch chi lực người đã kinh rất ít đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới Thương Quốc võ giả số lượng. Cơ hồ là so với ma thần điện. Càn khôn ma tông so sánh. Muốn ít nhiều. Thậm chí không đủ hai phe này thế lực 1/10. Lần này Thương Quốc phái ra 5 tên pháp tắc tiên tôn. Đến đây tranh đoạt thủy tổ ma tinh. Cũng đã là bỏ hết cả tiền vốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dạng này lấy 1 địch 10. Lấy 1 địch 20. Cho dù là cái này chút Thương Quốc thực lực võ giả. Cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn vậy dần dần có chút ngăn cản không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Càn Khôn Ma Tông cùng Ma Thần Điện võ giả, thấy cảnh này, càng là nhao nhao đồng loạt ra tay, hướng về phía cái kia 5 tên Thương Quốc võ giả phương hướng oanh kích tới. Trước tiên có thể giải quyết Thương Quốc những võ giả này. Cái kia bọn họ 2 phe, có thể tranh đoạt đến thủy tổ ma tinh cơ hội. Đều sẽ trở nên lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên khi phát giác được Thương Quốc võ giả sắp bại lui thời điểm. Hai người bọn họ phương đều là không tự chủ được lựa chọn liên thủ. Lần này. Chính là lệnh những Thương Quốc đó võ giả áp lực trở nên càng lớn. Lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên cầm đầu nam tử. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái khác 4 tên Thương Quốc võ giả. Chính là nhao nhao hướng về đằng sau thối lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Thế Vương. Ngươi cho rằng hôm nay. Mấy người các ngươi người. Còn có toàn thân trở ra năng lực sao? Nếu là tiến vào ma quật bên trong, như vậy thì chết tại cái này ma quật bên trong a. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng tiếng vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, từ ma trong thần điện, đột nhiên một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, cái này một đạo kiếm quang bày biện ra một loại thuần túy màu vàng, ngút trời mà tướng. Che trời lấp đất, trực chỉ cái kia 5 tên Thương Quốc võ giả phương hướng chém giết mà đi. Đây là, Ma Khuynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma thần điện thiếu chủ, hắn thế mà cũng tới. Vừa mới không có phát hiện hắn, hắn là từ đâu tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện kiếm quang, chung quanh rất nhiều ma đạo võ giả tất cả giật mình. Rất nhiều người đều là liếc mắt nhận ra cái này người thân phận. Ma Khuynh, ma thần điện thiếu chủ, cũng là cái này một thời đại bên trong, mà trong thần điện chói mắt nhất thiên tài. Nghe nói hắn chính là thích hợp nhất tu hành ma thần điện công pháp thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ma thần điện căn bản chính là trong đó truyền thừa đã lâu rất nhiều ma công. Mà cái này Ma Khuynh chính là tu hành ma công thiên tài. Hắn một cái người tu hành trọn vẹn trên trăm đạo cường đại ma công, cũng bị danh xưng Bách Công Ma Tôn. Cho nên Bách Công Ma Tôn Ma Khuynh cũng bị ma thần điện trực tiếp chọn chúng vì thiếu chủ. Chỉ cần là hắn có thể thành tựu tiên đế, như vậy Ma Khuynh chính là liền có cực điểm hy vọng có thể trở thành ma thần điện một đời mới điện chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Ma Khuynh tên, cảnh ma thiên ma đạo võ giả, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Đây cơ hồ đại biểu cho cảnh ma thiên ưu tú nhất thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Ma Khuynh đột nhiên xuất thủ. Hắn cái kia một đạo kiếm quang, trực chỉ cái kia năm tên thương quốc võ giả chém xuống. Nhất là hắn xuất hiện, càng là tại cái kia năm tên thương quốc võ giả sắp tan tác thời điểm, trước hắn một mực đều không có xuất hiện. Phảng phất chính là đang đợi cái này cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Khuynh, năm tên thương quốc võ giả bên trong, cái kia cầm đầu được xưng là phù thế vương thương quốc võ giả, nhìn thấy trên bầu trời kiếm quang, đều hoàn toàn biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo kiếm quang xuất hiện thời điểm, cơ hồ đúng lúc là bọn hắn năm người lực lượng yếu nhất lúc. Cái này Ma Khuynh hiển nhiên là sớm liền đang đợi cơ hội, vẫn giấu kín không ra, chính là vì chờ đợi cái này cơ hội nhất kích tất sát. Cái này một đạo kim sắc kiếm quang bao phủ chém xuống, cơ hồ là phong tỏa tất cả đường lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này năm tên thương quốc võ giả đều là không thể lui được nữa. Cái này Ma Khuynh lại là dám giết phù thế vương. Năm người này nhưng đều là thương quốc vương tước a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương quốc bên trong chỉ có pháp tắc tiên tôn mới có tư cách được xưng là vương tước, địa vị cao thượng. Bất luận một vị nào thương quốc vương tước cái chết đều sẽ khiến cực kỳ chấn động mạnh động. Nhất là cái kia phù thế vương, tức thì bị thương quốc coi là có hy vọng có thể trùng kích tiên đế cảnh giới vô thượng thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Ma Khuynh xuất thủ, lại là dự định trực tiếp đem cái này phù thế vương ngũ người toàn bộ chém giết. Đây quả thực là một kiện vô cùng điên cuồng sự tình. Chẳng lẽ nói, ma thần điện dự định cùng thương quốc khai chiến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy có khả năng, thương quốc hiện tại thế lực càng ngày càng yếu, ngược lại là ma thần điện thực lực đã là biến càng phát ra sâu không lường được. Tại tăng thêm cái này Ma Khuynh, cơ hồ khoảng cách tiên đế chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như lần này có thể chém giết phù thế vương không người, như vậy ma thần điện cùng thương quốc khai chiến, thương quốc vậy không thể nào là ma thần điện đối thủ. Vậy có ma đạo võ giả sắc mặt âm trầm. Bọn hắn cũng biết, lần này sự tình muốn ồn ào lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh ma thiên bên trong, mặc dù lâu dài chiến tranh, nhưng là tam đại ma tông ở giữa, nhưng đều là duy trì một loại cân bằng. Tam đại ma tông đều tại duy trì cái này cân bằng. Môn hạ đệ tử mặc dù vậy có chỗ xung đột, thù hận, nhưng lại chưa từng có nháo đến bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là lần này Ma Khuynh xuất thủ tập kích Phù Thế Vương. Đã là hạ sát thủ. Hiển nhiên là đại biểu cho Ma Thần Điện. Muốn chủ động đánh vỡ cái này thăng bằng. Tam đại ma tông nhất cử nhất động. Đều sẽ dính dấp cái này cảnh ma thiên toàn thân. Bọn hắn tất cả cảnh ma thiên ma đạo tông môn. Ma đạo võ giả. Đều lại nhận liên lụy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt. Vậy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá tại dưới khiếp sợ. Hắn trong ánh mắt. Ẩn tàng càng nhiều. Lại là mừng rỡ. Hắn làm chấn kinh. Không phải cái này tam đại ma tông sắp khai chiến. Mà là cái kia Ma Khuynh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt. Gắt gao nhìn về phía cái kia Ma Khuynh phương hướng. Nhất là cái kia Ma Khuynh kiếm quang trong tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đệ nhất kiếm thuật. Cơ hồ là liên tục xác nhận. Sở Phong Miên đều có chút bận tâm. Là hắn nhìn lầm. Thế nhưng là hắn nhiều lần xác nhận. Lại là đã xác định. Cái này Ma Khuynh thi triển. Chính là đệ nhất kiếm thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Ma Khuynh thi triển ra. Còn chính là đệ nhất kiếm thuật bên trong một thức sau cùng. Sở Phong Miên hiện tại duy nhất không có đạt được. Cửu truyền canh kim kiếm. Có thể thi triển ra đệ nhất kiếm thuật. Như vậy trước mắt cái này Ma Khuynh thân phận. Sở Phong Miên chính là lại cũng không cần hoài nghi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Ma Khuynh. Chính là Sở Phong Miên một mực đau khổ tìm kiếm. Đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.